Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 385, chương 385, thông qua. Không sai, ta đúng là đạo sư vinh dự của Tutsuki. Hai vị, xin lỗi, hành vi của các ngươi phi thường để cho ta tức giận. Cho nên các ngươi bị đuổi. Nói lấy, Chiya trực tiếp đem đại biểu Tutsuki đạo sư vinh dự thân phận huy chương lấy ra bội đeo ở trên. Người, thấy được huy chương kia sau, hai người liền biết mình đầu bếp kiếp sống đã kết thúc. Trên mặt đầu tiên là lộ ra tuyệt vọng, sau đó phảng phất nghĩ tới điều gì hai mắt nhìn nhau một cái sau. Lộ ra vô cùng biểu tình tức giận, đáng chết Tutsuki. Học phí cao như vậy còn cả ngày suy nghĩ đuổi học sinh của mình. Lão tử đã sớm thụ đủ các ngươi những thứ này cho má đạo sư vinh dự rồi. Hiện tại chúng ta đã không phải là học sinh của Tutsuki rồi. Như thế đánh ngươi một trận hẳn là không có vấn đề gì chứ. Tóc người của cái thế giới này mặc dù đều là đủ mọi màu sắc. Nhưng hai người một đầu kia thoạt nhìn không có sáng bóng gì, tóc hẳn là cũng không phải là thuần thiên nhiên, mà là nhiễm đi ra ngoài. Lại cộng thêm trên lỗ tai hai người đều có mang vòng tai động. Cho nên Chiya đại khái cũng đoán được, trước hai người chắc là thiếu niên bất lương, chẳng qua là bị người nhà cưỡng ép đưa vào học viện Tutsuki. Ta khuyên các người tốt nhất đừng như vậy nữa làm. Híp mắt một cái, Chiya cũng có chút khó chịu lên. Nếu như không phải là lời của hắn, hay hành động của người ta nhất định sẽ phá hủy tương lai của Tadokoro Megumi. Hơn nữa căn cứ Tadokoro Megumi mà nói, cái này thật giống như đã không phải lần thứ nhất xảy ra. Đối với người dạng này cặn bã, Chiya cũng tức giận vô cùng. Nhìn lấy hai người thật giống như chuẩn bị động thủ, Chiya cũng nắm chặt nắm đấm. Hắc, kêu bảo tiêu sao? Trước chúng ta đã xem rồi, phụ cận đây cũng không có bảo tiêu. Hơn nữa chỉ cần chúng ta trước thời hạn mở xe trường ở trước các ngươi rời đi, các ngươi liền không làm gì được chúng ta. Dù sao Tutsuki năng lực lớn hơn nữa còn có thể đến nhà chúng ta giáo huấn chúng ta hay sao? Coi như người cầu xin tha thứ cũng không kịp rồi. Tiểu tử, sám hối đi. Bên kia cái kia hai tên tiểu tử thúi, các ngươi ảnh hưởng đến ta đi học, có thể làm phiền các ngươi đi ra ngoài sao? Chiya vốn tưởng rằng Shinomiya Kojiro sẽ đảm nhiệm hai người nghịch ngợm, nhưng không nghĩ tới hắn còn hơi có chút ý thức trách nhiệm. Tại trước khi hai người động thủ lên tiếng ngăn cản hai người. Bất quá hai cái côn đồ các ké căn bản liền không có để ý tới hắn. Vẫn giơ nắm đấm hướng Chiya vọt tới. Hai cái côn đồ các ké mặc dù nhìn qua rất đáng sợ, nhưng trên thực tế chính là khoa tay múa chân, lại cộng thêm thường xuyên dùng thận đưa đến thân thể phù phiếm. Chỉ cần là cái khỏe mạnh người trưởng thành đều có thể ung dung dạy bọn họ làm người. Một quyền một cái, Chiya phi thường dễ dàng liền đem hai người thả ngã trên đất. Tutsuki có lẽ vậy các ngươi không có cách nào, nhưng trừ đạo sư vinh dự của Tutsuki ở ngoài, ta vẫn cùng Sue Clan quan hệ rất tốt. Ta muốn Sue Clan lẽ ra có thể quản đến các ngươi chứ. Sue Clan, nghe được Chiya nói ra tên của Sue Clan sau, hai cái bị Chiya thả ngã xuống đất đánh côn đồ các ké sắc mặt cũng biến đến có chút khó coi. Chiya nhìn qua một bộ thư sinh yết ớt, nhưng không nghĩ tới giá trị vũ lực lại có thể mạnh mẽ như vậy. Hơn nữa còn cùng Sue Clan có quan hệ, hai người đã đối với chính mình mới vừa rồi hành vi có chút hối hận. Chiya nhìn qua một bộ thư sinh yết ớt, nhưng không nghĩ tới giá trị vũ lực lại có thể mạnh mẽ như vậy. Hơn nữa còn cùng Sue Clan có quan hệ. Hai người đã đối với chính mình mới vừa rồi hành vi có chút hối hận. Mặc dù phi thường cảm ơn ngươi giải quyết hai tên khốn kiếp này. Xin cứ ngươi tại trong vòng 20 phút đem ẩm thực lấy ra. Nếu không ta vẫn sẽ phản bội ngươi không hợp cách. thấy được Chiya đem hai cái côn đồ các ké đánh ngã sau, Shinoya Kojiro cũng hơi hơi thở phào nhẹ nhõm. Dù sao trong phòng bếp khắp nơi đều là thái đao, đem hai cái côn đồ các ké thả vào cũng không khó khăn. Nhưng vạn nhất để cho bọn họ cầm tới thái đao các loại thì phiền toái. Mặc dù bây giờ cách hắn chi trước định ra thời gian chỉ còn không tới 5 phút. Nhưng thân phận của Chiya hắn đã nghe nói qua. Một chút cơ bản mặt mũi vẫn là phải cấp cho. Vì vậy hắn trực tiếp cho Chiya cùng Tadokoro Megumi một tổ tăng lên 20 phút. Cái này 20 phút đầy đủ Chiya cùng Tadokoro Megumi một lần nữa là một lần. Nhưng Chiya cũng không có đi một đôi kia, còn lại nguyên liệu nấu ăn chính giữa chọn một cái tương đối khá, mà là trực tiếp đem cái kia một mâm vải sốt cà chua rượu vang rau cải thịt trâu đặt ở trước mặt của hắn. Không cần thiết, một mâm này là đủ rồi. Có ý gì? Ý của ngươi là để cho ta thưởng thức cái này bàn bị người vãi những vật khác ẩm thực sao? Nhìn cái này trên mặt Chiya cũng không phải là nói đùa biểu tình. Sắc mặt của Shinomiya Kojiro cũng kéo xuống, mơ hồ có nổi giận khuynh hướng. Bất quá ta cũng không cho là sốt cà chua coi như là đồ dư thừa. Tăng thêm sốt cà chua sau cái này rượu vang rau cải thịt châu quyển mới xem như thật sự hoàn thành. Ý của ngươi là ta menu có vấn đề? Không sai, rượu vang cùng thịt châu mùi vị đều có chút thiên về khổ. Tại cộng thêm rau cải mùi vị, chỉnh nói thức ăn khẩu vị đều có chút thiên hướng vị đắng. Đối với người bình thường tới nói có lẽ không có gì. Nhưng đối với nhân viên chuyên nghiệp tới nói phần này vị đắng lại hết sức rõ ràng. Nhưng là cộng thêm một chút sốt cà chua sau liền hoàn toàn ngược lại. Trái cà chua cái kia ngọt ngào khẩu vị cùng vị đắng trung hòa, hình thành một loại phi thường kỳ diệu khẩu vị. Cứ như vậy cái này ẩm thực mới tính hoàn thành. Nếu như là người khác nói như vậy Shinomiya Kojiro nhất định sẽ mặc sắc đối phương. Nhưng Chiya nhưng là tại chính quy trong Sokugeki chiến thắng Mizuhara Fuyumi tồn tại. Nghe được lời nói của Chiya sau, hắn nửa tin nửa ngờ dùng đũa gắp lên một khối thịt châu quyển thưởng thức. Đây là, mặc dù không có bạo nổ y, nhưng từ trên nét mặt của Shinomiya Kojiro đến xem, Chiya ẩm thực quả thực ngoài dự liệu của hắn. Sốt cà chua vị ngọt hoàn mỹ đền bù rượu vang cùng thịt trâu mang tới vị đắng. Hơn nữa cái kia một tia tính ngắn mùi vị kích thích vị giác, để cho người càng thêm có thèm ăn. Thì ra là như vậy. Thiếu chút nữa là cái này một tia sốt cà chua à. Chiya-kun, Tadokoro đồng học, chúc mừng các ngươi thành công thông qua khảo hạch. Mặt khác phi thường cảm ơn chỉ bảo của ngươi. Có rảnh rỗi ta cũng hy vọng có thể cùng Chiya-kun tới trận trước Sokugeki đây. Hay là thôi đi, ta không có cùng nam nhân tiến hành Sokugeki ý tứ. Ha ha, vân vân, có ý gì? Các người Sokugeki tiền đặt cuộc đều là cái gì? Tại sao không cùng nam nhân tiến hành Sokugeki? Ngoặc kép, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.